Thưa quý vị và các bạn, tròn 15 tuổi, Thái tử Lý Đức Chính hay còn gọi là Lý Phật Mã được vua cha cho đi mở phủ riêng. Vua Lý Công Uẩn đưa ra quy định này để rèn luyện tính tự lập cho những người con trai của mình, đặc biệt là người sẽ nối ngôi vị như Thái tử Lý Đức Chính. Không chỉ rèn luyện tính tự lập, nhà vua còn mong muốn những người con của mình sống cùng dân chúng, tự làm nhà, lao động như những người dân trong thôn ấp. Hiểu được tâm ý của cha, Thái tử vui vẻ lên đường đến Hương Tam Sơn và đã nhận được những tình cảm ấm áp của bà con trong thôn ấp. Những cử chỉ chân thành và tình cảm đồng hậu của người dân thể hiện tình làng nghĩa xóm nơi đây đã làm cho Thái tử vô cùng xúc động. Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp tập 1 tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý. Xứng ra, một đoàn các người tùy tùng đã tề tựu trước sân điện để rước Thái tử đi mở phủ. Khác với lệ thường, bữa nay Hoàng Thái tử vẫn giản dị như một nho sinh nghèo, áo dài thanh cát, đầu quấn khăn lượt chữ nhân, chân đi hải vải. Các người hầu cũng theo đó mà phục sức kín đáo, chứ không tiền hô hậu ủng, làm kinh động đến khách qua đường. Thái tử cưỡi con ngựa sắc tía nòi hồ, to cao, có dáng dấp như một con thần mã. Con ngựa này có xoáy lông đen ngay giữa trán và bốn khoáy nằm cân đối ở hai u vai và hai bên mông. Nó là con ngựa hay nhưng thuần tính. Theo sát Thái tử là hai gã thiếu niên hộ vệ ở hai bên tả hữu cưỡi hai con ngựa sắc huyền, dáng hùng dũng. Đây chính là đám ngựa thu được của giặc Man Tống do Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Trí cùng 20 vạn binh kéo sang năm trước, bị quân ta tiêu diệt sạch sành sanh. Hai gã hộ vệ này còn trẻ măng, tuổi chừng 16-17, tinh thông võ nghệ do bên cấm quân gửi theo hầu Thái tử đã được gần một năm. Hai chàng đều vận áo quần thợ săn màu tràm, mỗi chàng đeo một thanh đoản đao bên sườn, một cây cung bắt chéo ngang ngực và giỏ tên lấp ló phía sau vai. Dẫn đầu đoàn quân là tướng Lê Phụng Hiểu, một tướng nổi danh khắp toàn cõi từ trước khi Hoàng thượng cho vời về kinh sư. Nghe nói Phụng Hiểu là người Hương Băng Sơn, châu Ái, có sức khỏe hơn đời. Khi dân hai làng Băng Sơn và Đàm Xá đánh nhau vì tranh chấp đất ruộng, ông can ngăn không được, bèn vươn mình nhổ tre trong bụi làm gậy vung đánh. Nhiều người chạy không kịp nên bị thương, người làng Đàm Xá sợ bỏ chạy. Nay Hoàng thượng cho ông theo hầu Hoàng Thái tử với mong muốn Thái tử hấp thu được tính hùng dũng, tài thao lược của Phụng Hiểu. Lê Phụng Hiểu bữa nay vận quần áo chẽn, may bằng vải thanh cát, đội mũ bình đính bằng da. Ông sử cây đại đao, Phụng Hiểu được Hoàng thượng ban cho cái đặc ân là tự chọn trong lũ ngựa hàng vạn con thu được của đám giặc nhà Man Tống để lấy một con vừa ý. Tướng quân đã lựa chọn Lê Thông có màu lông như màu bùn, nòm sắc lông không bắt mắt nhưng đích thị nó là con ngựa chiến, dạn lửa, bơi trong nước như đi trên bộ, chạy một mạch thông trăm dặm mà không cần nghỉ ngơi ăn uống, không toát mồ hôi. Làng Băng Sơn nay là xã Dương Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau Lê Phụng Hiểu là Lý Nhân Nghĩa, một chi hậu cục đã hầu hạ Hoàng thượng lâu năm. Ông là một người trung hậu, có học thức cao. Lý Nhân Nghĩa là tay chân thân tín của Hoàng thượng, được cắt cử theo hầu Hoàng Thái tử với mong muốn, ngoài việc gần gũi chăm sóc, còn là để giáo hóa Hoàng Thái tử về mọi mặt, kể cả việc giám sát, không cho Thái tử làm những điều trái đạo lý, trái pháp luật. Bữa này Lý Nhân Nghĩa mặc áo quần theo kiểu nho sinh, ông có dáng người song dòng, khuôn mặt thanh tú, vầng trán rộng, đôi mắt sáng, ưa nhìn thẳng. Ông cưỡi con ngựa bạch, nòi ngựa ré nước hai, nhỏ như một con la. Ông ngồi trên lưng ngựa, phía trước phía sau yên cương, chất đầy sách. Đi sau Lý Nhân Nghĩa là Ngô An Ngữ. Ngô An Ngữ thuộc tướng của quan điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn dưới triều Lê Long Đĩnh. Ông có gương mặt vuông vức, bước đi mạnh mẽ, oai nghiêm. Có người nói, ông còn có tên là Ngô Ích Vệ, là con trai Ngô Dương Xí, một trong 12 sứ quân đóng tại Bình Kiều ở châu Ái. Ngô Dương Xí lại là con của Ngô Dương Ngập, tức Thiên Sách Vương, lên nối ngôi cha là Ngô Vương Quyền, tức Ngô Tiên Chúa. Bình Kiều nay thuộc đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nếu đúng như vậy thì Ngô An Ngữ là cháu bốn đời của Ngô Quyền, người đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giết chết tướng giặc là Thái tử Lưu Hoàng Tháo, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ của nước nhà sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Trong cuộc tôn lập Lý Công Uẩn lên ngôi, Ngô An Ngữ cũng là người có công lớn. Ông là đô tướng nắm giữ các đô quân hổ bôn canh giữ 4 cổng thành, nghiêm ngặt đến nỗi một cánh chim cũng không lọt ra ngoài được. Vì thế, có nhiều kẻ âm mưu bạo loạn cũng không có cách nào mà trở tay được. Ngô An Ngữ là tướng tâm phúc cũng như các tướng tâm phúc khác của nhà vua, nay cho theo phò Hoàng Thái Tử. Đủ biết nhà vua coi trọng người kế nghiệp biết nhường nào. Thái tử dẫn đầu cả đoàn người sang nhà học đường đón quan sư phó. Sư phó chính là thầy đồ Trương Tuấn Minh, một người hay chữ và đức hạnh nổi tiếng khắp cả vùng Luy Lâu mà Hoàng thượng triệu vào cung nhằm giáo huấn cho Hoàng Thái tử nên người. Thái tử thân vào trong nhà mời thầy. Hai chàng hộ vệ của Thái tử bê hành lý và sách bút của thầy đem ra chất lên chiếc xe song mã đang chở thầy trước cửa dinh. Quan sư phó mặc áo thụng xanh, đội mũ ô sa vừa bước ra khỏi thềm nhà đã cúi đầu xá mọi người. Thái tử đi sau thầy học của mình chừng một bước chân, dìu thầy lên xe rồi chàng mới leo lên mình ngựa. Thái tử cùng với thầy học và tướng quân Lê Phụng Hiểu, nội nhân Lý Nhân Nghĩa qua sông trước, đoàn tùy tùng cùng xe ngựa sang đò sau. Đang lúc đứng chờ, mọi người cùng quay nhìn về phía kinh thành. Mặt trời đã lên gần tới ngọn cây, đang rắc cơ man những lớp bụi kim nhũ xuống không trung. Bầu trời kinh thành mới lộng lẫy làm sao. Thái tử chợt nhìn xuống dòng sông. Sông cái mùa này nước cạn, để lộ ra hai bên bờ những ngấn đất phù sa đỏ au và dòng nước lúc nào cũng ngầu đục, chất chứa mỡ màu. Hai bên bờ sông, rừng cây rậm rạp chạy xô tới cả mép nước. Nhìn dòng sông hẹp, thái tử mơ ước có một cây cầu bắc qua, nhưng chợt nhớ mùa nước nổi, dòng sông mênh mang, đuối tầm mắt. Nước chảy vun vút như mũi tên lao chẳng cầu nào chịu nổi. Xa kia phía hạ lưu, thấp thoáng mấy lá buồm cánh rơi đang chậm chạp bơi trong làn sương mờ ảo. Những con thuyền khẩm mạn, chuyên chở sản vật từ mọi miền đất nước về bồi chúc cho Thăng Long. Thái tử cố kiễng chân để tìm nơi lầu Ngũ Phượng Tinh là lầu cao nhất kinh thành, nhưng nó đã bị chìm khuất trong màu xanh cây lá. Chàng lại đảo mắt về phía hồ Dâm Đàm, nơi quanh năm sương khói cứ ùn ùn bốc lên. Có khi sương mù như quánh đặc lại, đến chim chóc cũng không dám bay qua. Khi chuyến đò cuối cùng đưa hết người sang sông, cũng là lúc mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn tre. Thầy trò chúa tôi đi mãi, tới non chiều mới đến đất Tam Sơn. Thái tử chỉ ngôi chùa, nằm chênh vênh bên sườn núi, ẩn hiện dưới bóng đại ngàn. Chàng nói với mọi người, để ta lên chùa chào thầy ta, và xin người cho ở đỡ ít ngày, trong khi chờ chặt hạ cây que, làm nhà mới. Thái tử xài được vài chục bước chân ngựa, thì có mấy người quần áo tề chỉnh đã trực sẵn ở lối rẽ lên chùa, bước ra giữa đường phái. Tâu thái tử, chúng thần là hương chức cùng một số bậc cao niên thay mặt cho dân chúng trong hương ấp. Nghe tin thái tử về bản hương bợ phủ, chúng thần ra đầu ấp cung nghinh xin thái tử đại xá. Xã trưởng vừa dứt lời thì có 4 hoàng nam khiêng một án thư trên bầy trầu nước cùng oản chuối dâng mời. Thái tử xuống ngựa đỡ các bô lão và nói với chức dịch. Cảm ơn các vị bô lão cùng xã quan. Đức chính tôi được phụ hoàng cho về hương ấp ta mở phủ. Triều đình đã có chỉ dụ không được làm điều gì phiền nhiễu đến chức dịch và dân chúng sở tại. Cớ sao chư vị không giúp tôi giữ nghiêm phép nước? Một bô lão râu tóc bạc phơ vái dài thái tử một vái rồi nói. Tâu thái tử, đây là lòng dân, dân kính đức lớn của quốc vương mà mến yêu thái tử. Chưa thực như thời Lê Ngoại Triều, quả dân chúng khiếp sợ người của triều đình như một bầy cọp dữ, nghe tiếng binh mã từ xa đã tìm đường lánh ẩn, chưa đâu dám cận kề chiêm bái như bây giờ. Xin thái tử chớ nghiêm quá mà bỏ mất cái tình của dân. Nghe lời bô lão nói chí tình, tấm lòng trong trắng của thái tử hốt nhiên xúc động. Chàng vội nắm lấy tay cụ già, vừa lắc lắc, vừa nói, đa tạ, đa tạ. Trong lúc thái tử còn đang bối rối, chưa biết hành xử thế nào, thì Lý Nhân Nghĩa và Ngô An Ngữ đã tới. Nhân Nghĩa bèn đỡ lời, các lão trưởng cùng dân trong hương ấp đã có lòng như vậy, xin thái tử đừng khách khí. Thái tử bèn vẫy mọi người lại uống nước, ăn oản chuối. Chờ mọi người ăn uống xong, xã trưởng lại đứng ra thưa, xin thái tử tha tội. Nghe thái tử về ở với dân, nên dân chúng đã phát quang mấy xào đất, dựng tạm một nếp nhà tranh làm chỗ cho thái tử cùng các vị tùy giá nghỉ tạm. Cả đất và nhà chỉ là tạm thời ạ. còn thái tử muốn cắm đất ở đâu, làm nhà như thế nào, xin thái tử chỉ dụ, dân chúng trong vùng hết lòng cung đốn. Nét mặt thái tử chợt buồn, chàng quay nói với mọi người: Phụ hoàng cho ta về đây mở phủ, cốt là để cho ta cảm thông với nỗi vất vả của người nông phu. Nếu như các việc từ phát cây rẫy cỏ, dựng lán dựng nhà, cuốc đất cấy trồng, các vị trưởng lão cùng dân chúng không cho ta làm, thì có nghĩa là ta đã trái mệnh triều đình và cũng chẳng bao giờ có cơ hội gần dân nữa. Các vị bô lão cùng xã quan sợ quá, cúi đầu sụp lạy. Chúng thần không dám trái mệnh, xin thái tử tha tội. Thôi được, các vị trưởng lão cùng bát tính đã có lòng, ta xin mượn căn nhà đó để nghỉ tạm trước khi cất được nhà mới. Nay thì ta xin kiếu để lên chùa chào thầy ta đã. Nói rồi, thái tử xăm xăm leo dốc lên đồi. Qua một đêm ngủ nơi nhà tạm giữa lô đất rừng mới hạ cây cối, che lá còn chưa kịp héo, nên mùi đất, mùi lá cây tươi cùng với sương rừng khí núi làm cho lạnh ngắt, khiến thái tử trở nên khó ngủ. Chàng cựa mình rồi vùng dậy tới 2-3 lần. Thái tử đã thử vận nội công, điều khí đi khắp cơ thể, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi khí lạnh lại ngấm dần vào toàn thân. Chàng tìm ra chỗ đống lửa, lửa tắt, than cho tàn nguội, đã toan gọi mấy đứa tả hữu hộ vệ dậy đốt lửa, nhưng thấy chúng ngủ ngon quá, chàng không nỡ đánh thức. Trở về chỗ ngủ, lắng nghe nhịp thở đều đều của mọi người. Thái tử để ý, thấy mỗi người thở theo một nhịp khác nhau. Thế mà trước đây ta cứ tưởng ai cũng thở như ai. Này nhé, tiếng thở của tướng quân Lê Phụng Hiểu thì trầm sâu và to như tiếng ngáy. Hơi thở của hai đứa Dũng Nhi thì ngắn mà phập phồng. Hơi thở của quan sư phó thì nhẹ và chìm. Có nhẽ tính nết con người cũng biểu hiện ra trong hơi thở chăng? Chợt đâu đó tiếng cả rừng cấy vang. Một con, hai con, 3-4 con gáy. Rồi tiếng gáy cứ lan tỏa mãi, khiến rừng cây trở nên sao động. Lát sau tiếng gà im bặt, thái tử có cảm giác như rừng cây đã nuốt hết 7 gà. Nhưng ở đâu đó lại nổi lên tiếng di dỉ như tiếng trùng ngân nga. Cái âm thanh mảnh nhẹ như sợi tơ trời kia cứ vút dài mãi ra. Nghe sao da diết như nó sắp cứa vào da thịt, đến là khó chịu. Rồi bỗng tiếng mang tác, tiếng mấy con hoãng kêu khiến cho tiếng trùng rền rĩ kia mất hẳn. Chờ tiếng hổ gầm, rồi tiếng chân các loài thú chạy rậm rịch, cây lá rung ào ào. Thái tử có cảm giác như là động rừng. Động rừng, như nhũ mẫu thường kể, thì sợ lắm. Chàng đã toan gọi tướng quân Lê Phụng Hiểu. Nhưng rồi các thứ tiếng gầm gào rung động kia bỗng im bặt. Không gian lại tĩnh lặng, y hệt lúc thái tử mới vào giấc ngủ. Lúc này chàng không cảm thấy cái giá lạnh của rừng đêm quấy rầy nữa. Chàng nghĩ đến công việc của ngày mai. Ôi chao, cứ nghĩ đến việc phải tự mình đi đốn cây dựng nhà, phá rừng, lấy đất cấy trồng như những người nông phu lam lũ kia là cả một chặng đường dài cực nhọc, mới chỉ có một đêm ngủ ngoài cung điện thôi, nhưng vẫn có kẻ hầu người hạ, vẫn có giường chiếu, chăn đệm, thế mà ta đã thấy thấm mệt. Vậy mà người nông phu, cha truyền con nối, hết đời này sang đời khác, sống trong bần hàn, nhưng lại bị không biết bao nhiêu tầng áp bức, từ hương xã đến châu quận, phủ lộ và cả triều đình nữa. Thân phận họ như vậy, nhưng không biết dựa vào ai, không có một ai bênh che cho họ. Có nhẽ, cảm thông từ nỗi niềm bất hạnh đó, vua cha mới cho ta về cái miền quê khuất lấp này, mở phủ. Cốt là để ta sống gần dân, hiểu được nỗi thống khổ ngàn đời của họ. Họa may đem lại cho họ được phần nào an vui chăng? Ôi tấm lòng Bồ Tát của phụ vương, con quyết không phụ sự kỳ vọng đó của cha. Cứ triền miên trong suy tưởng, thái tử lại chìm sâu vào giấc ngủ muộn. Lúc thái tử thức dậy, mặt trời đã lên cao, con người đang hăm hở phát cây. Mấy ả A Hoàn, kẻ bê nước nóng, người đem khăn lại cho thái tử rửa mặt, rồi sắp bữa ăn sáng. Họ bê vào một liễn cháo nấu bằng thủ lợn rừng và một bát nầm sữa hầm củ sen dâng lên thái tử. Mấy A Hoàn cứ sợ sệt vì bữa ăn đạm bạc. Thái tử vẫy gọi: Bích Hoan, lại đây. Cô ả có tên Bích Hoan, tuổi chừng 16-17, tóc búi sau gáy, gương mặt trái xoan, da trắng mịn, môi đỏ mọng như vừa mới tô son, thoăn thoắt chạy vào. Tâu thái tử gọi con ạ. Thái tử nhìn gương mặt ả hầu gái tươi rói, nhanh nhẹn, khác với khi ở trong cung dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các trung quan, ả nào ả nấy, mặt mũi lúc nào cũng trang nghiêm, buồn tẻ. Cứ như việc chúng vào cung là bị ép buộc, là cực khổ lắm. chàng thấy điều này hơi lạ, muốn hỏi lại cho rõ ngọn ngành xem có phải chúng bị ép vào cung không. Thế là chàng quên khuấy việc gọi ả đến làm gì. Bích Hoan cứ đứng chờ thái tử sai khiến, còn thái tử lại cứ nhìn Bích Hoan với vẻ chăm chú và ngạc nhiên nữa. Một lát, Bích Hoan cảm thấy ngượng, mặt hơi đỏ, cúi xuống nói nhỏ: "Thái tử có việc gì sai bảo con ạ?" Chợt nhớ, thái tử liền chỉ vào âu cháo và bát thịt hỏi: "Các người cho ta ăn cái gì lạ thế này?" "Dạ tâu thái tử, đêm qua lợn rừng về phá nương khoai, dân trong hương ấp bẫy được một con, sớm nay họ khiêng đến, nói rằng để biếu thái tử." "Nội thị sai chúng con đem chiếc thủ cấp của con lợn rừng này nấu cháo dâng thái tử, còn chiếc nầm sữa thì hầm ngó sen. Người bảo thái tử ăn những thứ này bổ lắm." Thái tử cười vui, Bích Hoan lấy bát múc cháo từ âu ra đưa mời thái tử. Chàng ăn ngon lành cả hai món đồ ăn mà ở trong cung chưa bao giờ được thấy. Chàng bèn hỏi: "Này A Hoàn, sao ở trong cung ta không được ăn những thứ này?" "Tâu, nội hỏa thực cho những thứ này là thức ăn hạ tiện nên không cho vào thực đơn." "Vậy thời nghe ta nói đây, từ nay cứ cho ta ăn các loại thức ăn của người hạ tiện." Ăn xong, thái tử vươn vai đứng dậy rồi lao ra khỏi nhà. Chàng thấy cây cối mới bị chặt hạ nằm ngổn ngang, chắc là chúng mới bị đốn từ sáng, bởi chiều tối qua tới đây rừng cây còn ở sát căn nhà. Thấy một cây lớn vừa đổ, cành gãy răng rắc. Chàng nhìn về phía đó, thấy tướng quân Lê Phụng Hiểu vừa băng lên, giơ dao chém phập vào một thân cây khác. Loáng cái, chàng chưa kịp đếm xem Phụng Hiểu chặt được mấy nhát thì cây đã lại đổ. Cứ thế, Phụng Hiểu cứ phăng phăng như một con voi chiến đi mở đường. Cây lớn cây nhỏ ào ào đổ dưới chân ông. Góc rừng phía xa, Ngô An Ngữ và đám lính hộ vệ cũng đang ra sức chặt hạ cây cối. Mấy ả A Hoàn sang sái, lúc thì đem nước uống cho mấy người ở chỗ này, lúc đem khoai luộc, thuốc lào cho đám người ở chỗ kia. Thái tử sau một hồi đi lại và dòm ngó mọi người làm việc, chàng cũng cầm lấy một cây dao trường, xăm xăm nhảy vào rừng phát chặt. Hạ được chừng ba cây thân to bằng bắp đùi thì thái tử toát hết mồ hôi. Lúc đầu chàng bỏ áo choàng gấm, được một lát lại cởi áo đoạn trần bông. Lúc này chàng chỉ còn vận độc chiếc áo cánh lụa mỡ gà, hai cánh tay sắn cao tới nách và chiếc quần dài sắn móng lợn. Mồ hôi ra ướt đầm áo, hằn lên hai bắp thịt nơi bờ vai và tấm lưng trắng phau. Mồ hôi làm bết cả lọn tóc mai, lấm tấm trên vầng trán cao và chảy dài hai bên má. Thái tử mê mải làm việc như một tay thợ sơn tràng. Chàng có biết đâu dân làng đang lấp ló đứng xem chàng hoàng tử của mình đi mở phụ như thế nào. Chàng có chăm chỉ làm việc không hay chỉ ngó qua rồi lại mất hút vào trong rừng với một nàng công chúa nào đấy. Còn công việc thì dồn chút cho một bầy hổ báo dưới sự sai bảo của một bà tiên trong những chuyện cổ tích xa xưa. Nhưng không, hoàng tử của dân làng là một người lam làm. Cứ xem cung cách chàng vung tay dao chém phập vào thân cây rất mạnh, nhưng lại không nhấc được lưỡi dao ra ngay. Đủ biết chàng làm các việc này chưa quen. Nhưng kìa, bộ quần áo lụa của chàng đã sũng mồ hôi, ướt đầm như người đi dưới mưa. Cơ thể chàng đã hiện rõ, tròn lẳn, trắng phau. Chàng đưa cánh tay lên quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mắt. Thái tử để đấy dân làng làm cho. Bỗng ai đó nói to lên như vậy. Rồi từ bốn phía, dân làng ùa vào vây quanh thái tử. Chàng ngừng tay dao, ngẩng nhìn mọi người. Đôi mắt chàng lấp lánh tỏa sáng trên gương mặt đẹp như một tiên đồng. Cặp môi chàng đỏ mọng như môi con gái. Chợt nhìn bộ áo quần ướt đầm đìa, chàng tỏ vẻ lúng túng vì ngượng. Trong đám đông, dân làng tay dao tay búa tới giúp chàng đốn cây. Hoàng tử chợt nhận ra anh em Mạnh Minh. Chàng vội bỏ cây dao, chạy ra nắm lấy tay bạn và luôn nói: "Quý hữu, quý hữu." Đoạn thái tử quay ra nói với mọi người: "Thưa các trưởng lão, thưa dân làng, xin các trưởng lão cùng dân làng coi tôi như một người dân mới nhập cư. Sự giúp đỡ của dân làng với chúng tôi như thế là đủ rồi. Các trưởng lão và bà con cứ về, nhà nào làm việc nhà ấy. Công việc khẩn đất của chúng tôi không thể làm ngày một ngày hai mà xong được." Một vị trưởng lão bước ra, chắp tay vái hoàng thái tử hai vái rồi nói: "Thưa thái tử, lục dân chúng tôi ở đây là hễ một nhà trong làng có việc thì cả làng tới giúp. Từ việc hiếu, việc hỉ đến việc làm nhà, khẩn đất, không sót một việc gì là chúng tôi không giúp nhau. Nó là một sự đồng lần thôi, thưa thái tử." Ông già vuốt chòm râu bạc cười khà khà, lại tiếp: Và lại, thái tử đã coi mình như một người mới nhập cư, thì dân làng cũng coi thái tử như người thân hữu trong làng xóm, trong họ Mạc. Vậy thì cái tình tắt lửa tối đèn có nhau, phải giúp nhau cũng là cái nghĩa lân bang đỡ thái tử ạ. À. Nay mai trong làng, nhà nào có việc, thái tử lại đến giúp lo gì? Thái tử Đức Chính thấy nhen lên trong lòng một niềm vui khó tả. Chàng tự nghĩ, vua cha bảo ta về thôn ấp để có lòng cảm thông và yêu thương họ, những người nông phu lam lũ. Trong khi ta chưa kịp yêu thương họ, thì họ đã chân thành giúp đỡ ta. Có đúng là họ chân thành hay họ định cầu cạnh gì nơi ta? Không, họ không nhờ vả gì ta đâu. Nghĩ về họ như vậy thì thật là xấu hổ. Rõ ràng ta thấy họ coi ta y hệt con em họ, chứ chẳng có gì là trục lợi, là cầu cạnh. Họ không giống chút nào những bộ mặt của quan lớn quan bé ở trong triều. Cấp dưới đối với cấp trên thì xun xoe, khúm núm. Nhờ cậy ai việc gì thì quà cáp biếu xén. Nói năng thì xu nịnh bợ đỡ. Cứ nhìn cách họ cư xử với nhau, đủ biết họ đã giả dối một cách thành thật đến mức nào. Trái lại, khi người dân có việc đến công đường thì họ hống hách quát nạt. Còn ở cái hương ấp này, từ người trẻ đến người già, ta đều thấy họ đôn hậu, chất phác, nghĩ sao nói vậy. Được, để xem nhận xét của ta về họ có đúng không, bởi ta còn phải ở đây chí ít cũng một vài năm. Mà như Nhũ Mẫu thường nói với ta, thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết rằng người có nhân. Thái tử không làm sao từ chối được lòng tốt của dân làng, và thế là mọi người vui vẻ cùng nhau làm việc. Thái tử chưa bao giờ thấy cuộc sống lại đáng yêu như lúc này. Mọi người sống chan hòa, sáng sớm đã lao vào rừng, đốn hạ cây cối. Trưa quây quần bên mấy nồi cơm to như những chiếc thúng. Thức ăn do mấy người thiện xạ vào rừng sâu săn bắn từ buổi đêm. Còn ban ngày lại có một lũ người xuống suối bắt cá, mò cua, được gì ăn nấy. Có hôm được con nai, con hoẵng, có hôm chẳng được con gì, lại trở về với canh măng rau ngót. Vài bữa đầu, mấy a hoàn, mấy viên nội hầu còn ép thái tử phải ăn riêng, thức ăn do họ tự đi mua về chế biến. Nhưng cái không khí hợp quần với cộng đồng như một thứ men say quyến rũ, khiến thái tử cảm như mình bị lạc lõng. Mỗi khi chui vào lều lán, nhấm nháp một thứ thức ăn riêng với vài người hầu hạ quen thuộc. Trong khi đó, ở ngoài kia, hàng chục người vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui đùa, thật là thoải mái. Nghỉ trưa trong căn nhà tạm, nghe rõ tiếng nói cười oang oang của tướng quân Lê Phụng Hiểu. Giọng nói của tướng quân trầm sâu và vang xa như tiếng cồng. Giọng của tướng quân An Ngữ lại rất đanh, còn giọng của Mạnh Minh hơi khàn khàn, tựa như người chưa vỡ tiếng. Giọng của Mai Thị, tiểu muội của Mạnh Minh, thì dù thái tử có nín thở cũng không nghe thấy. Nàng rất kín đáo, nhỏ nhẹ. Nhớ bữa bất chợt gặp nàng đi hái dâu về, ta còn nom rõ cả khuôn mặt. Nhưng từ ngày ta về đây mở phủ, Mai Thị theo anh trai và dân làng ra làm giúp, ta lại không nhìn rõ mặt nàng. Là bởi nàng chít chéo một vuông khăn, che gần hết khuôn mặt, chỉ còn nom rõ hai đốm mắt và phía trên đôi lưỡng quyền. Thái tử nhắm nghiền đôi mắt, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh thức, yên lặng lắng nghe động tĩnh từ phía ngoài. Và chàng cố hình dung ra gương mặt, ánh mắt và nụ cười của Mai Thị. Và nữa, hai gã thiếu niên hộ vệ thái tử vẫn thay nhau đi quanh căn lán, dùng làm nơi ở tạm của chàng. Nghe những bước chân của hai gã trai đi êm nhẹ như chân mèo bước trên một tấm thảm nhung. Họ đi ngược chiều nhau, thái tử hình dung rất rõ bước chân của mỗi người. Như anh chàng có tên là Cam, gương mặt tròn xoe, môi đỏ, tóc rậm, mà cứng như dễ tre. Mỗi khi gã ta nói hoặc cười, đôi má lúm rõ hai đồng tiền. Nom đến là duyên. Chân tay rắn chắc như cây gậy sắt, thường sử đoạn đao. Mũi đao y phóng vào gỗ, ngập sâu cả đốt ngón tay. Các tiêu điểm vạch sẵn, đứng xa từ 15 đến 20 bước chân. Y phóng không sai một ly. Con người như thế mà tiếng nói lại nhỏ nhẹ, ăn uống tử tốn. Khác hẳn với lúc y lăm lăm võ khí trong tay, xông vào công kích đối phương. Nom y dữ tợn như một con sư tử đang vồ mồi. Và bước chân y êm nhẹ như lướt trên không khí, bởi không nghe thấy tiếng động mà chỉ nghe thấy tiếng gió hút. Ngược lại với Cam là anh chàng bứa, bứa người hơi thô, chân tay mập, cơ bắp nổi cuộn lên, vai ù, mắt to, lông mày lưỡi mác hơi xếch, tóc dựng đứng. Bứa thường sử dụng một chiếc dao và một cây cung, mũi giáo được làm bằng một thứ thép tôi già, nước thép sáng xanh. còn cây cung cánh gỗ cứng có sức căng đến hàng trăm cân. Bứa có tài bắn cung, khó ai bị kịp. Về mùa chim di trú, sâm cầm thiên nga bay răng từng đàn dợp trời. Chim bay cao gần đuối tầm mắt, bứa giơ cung lên nói bắn con thứ mấy trong hàng, và tên bay đi một loáng thì y như rằng con chim đó rơi trước sự thán phục của mọi người. Về lai lịch hai gã thiếu niên hộ vệ, cam họ Nguyễn, người Hương cổ Pháp, cha gã là đô trưởng đô Tùy Long, một tay võ nghệ cao cường, thường theo hộ giá nhà vua. Còn bứa họ Đặng, người Man, lộ Đà Giang, cha y bắn ná, thuộc loại bách bộ xuyên dương, hiện đang giữ chức tổng quản, coi việc quân trong lộ. Bách bộ xuyên dương, tức là đứng xa trăm bước, bắn tên xuyên qua chiếc lá liễu.